Vô địch kiếm vực, chương 1492, 1492, giết tới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, 10 tên lão giả xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, cầm đầu là một gã hắc bào lão giả lúc này. Những lão giả này đang nhìn hướng Dương Diệp lúc, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, còn có một tia kiêng kỵ. Dương Diệp, hai chữ này phân lượng cũng không nhẹ, coi như là Thạch gia cũng không dám khinh thường. Dù sao Thạch gia chủ yếu lực lượng đều ở đây đại thế giới, mà ở hạ vị diện những người này, căn bản không cách nào đối kháng Dương Diệp. Lại Dương Diệp lại là một người điên, hắn ngay cả Mã gia âm dương cảnh cường giả cũng dám chém giết, điều này đại biểu hắn khẳng định cũng sẽ không sợ Thạch gia. Có thực lực người điên là đáng sợ nhất, không biết các hạ xuống đây ta Thạch gia có gì muốn làm? Hắc bào lão giả trầm giọng nói, nếu như là người khác, hắn đã sớm một cái tát phất đi. Thế nhưng, đây là Dương Diệp, có thể nói, ở nơi này hạ vị diện, không có người nào thế lực dám không để cho Dương Diệp mặt mũi, cũng bao quát Thạch gia. Dương Diệp đạm thanh nói, tới gặp các ngươi thiếu gia, hắn thiếu ta tiền. Hắc bào lão giả đám người hai mặt nhìn nhau, thiếu Dương Diệp tiền. Hắc bào lão giả do dự một hồi, sau đó nói, Dương thiếu gia, nếu như ngươi tình hình kinh tế có điểm chặt, có thể mở miệng, chỉ cần số lượng không đại. Ta có thể đại biểu Thạch gia cấp cho Dương thiếu gia, hơn nữa còn là không lợi tức. Hiển nhiên, đây là cho rằng Dương Diệp là tới cướp bóc. Nghe vậy, Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, chính mình giống như thổ phỉ. Lắc đầu, Dương Diệp nói, ta không phải là tới đánh cướp, ngươi đi thông báo các ngươi một chút ra thiếu gia, đã nói Dương Diệp tới tìm hắn, hắn liền sẽ rõ ràng. Chúng ta thiếu gia thực sự thiếu ngươi tiền, hắc bào lão giả hỏi. Dương Diệp gật đầu, thực sự, bao nhiêu, hắc bào lão giả lại hỏi, mấy triệu tiên tinh thạch mà thôi. Dương Diệp nói, nghe vậy, hắc bào lão giả đám người biểu tình nhất thời cứng lại rồi. Thạch gia tuy là phú khả địch quốc, thế nhưng, mấy triệu tiên tinh thạch đối với Thạch gia mà nói, cũng là một khoản con số không nhỏ a. Đặc biệt ở nơi này hạ vị diện, mấy triệu, cái này tương đương với Thạch gia tốt mấy tháng lời. Hắc bào lão giả nói. Dương thiếu gia, mấy cái chữ này quá lớn, lão phu không có quyền làm chủ, mà chúng ta thiếu gia đang bế quan, không biết Dương thiếu gia có thể hay không chờ. Dương Diệp chân mày cau lại, phải đợi bao lâu, cái này, hắc bào lão giả biểu tình do dự, hiển nhiên, cũng không dám xác định. Dương Diệp lắc đầu, ta có nhiều lắm việc cần hoàn thành, thật sự là không có thời gian chờ. Trừ bọn ngươi ra thiếu gia, các ngươi nơi đây chỉ ngươi nhất đại, thật sao? Hắc bào lão giả gật đầu, lão phu Thạch Lâm, là cái này tinh không chi thành quản sự. Dương Diệp gật đầu, ta biết bế quan tầm quan trọng, ta cũng không phải làm khó ngươi, như vậy như thế nào, chờ hắn xuất quan sau khi, ngươi nói với hắn vừa nói, làm cho hắn đem tiên tinh thạch trực tiếp đưa đến thiên vân tinh vực đế nữ trong tay, như vậy có thể. Thạch Lâm suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có thể, kỳ thực. Nếu như xác định Thạch Thiên thiếu Dương Diệp tiền, hắn chính là có thể làm chủ trả lại. Thế nhưng, hắn không xác định, cái này Dương Diệp tuy là kiếm tu, thế nhưng, hắn có lúc lại cùng một thổ phỉ không có phân biệt. Trước đây thiên ma tinh vực linh mạch bị cướp sự tình, ở nơi này đông cực vực, nhưng là không người không biết, không người không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Thạch Lâm bằng lòng, Dương Diệp không ở dừng lại. Xoay người muốn lơ xê gích đi, mà đúng lúc này, ở cách đó không xa không gian đột nhiên run rẩy động, tiếp theo lấy, một gã 16-17 tuổi tiểu cô nương đột nhiên từ cái kia không gian bên trong chui ra. Tiểu cô nương thân lấy vui vẻ toái hoa quần tím, dung mạo thanh tú, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, đầu đầy mái tóc cuốn thành một bó ghim với não sau, cả người thoạt nhìn, có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn khả ái. Nhìn thấy tên này tiểu cô nương. Cái kia Thạch Lâm đám người sắc mặt biến đổi, sau đó vội vàng nghênh đón. Cái kia Thạch Lâm đối với lấy tiểu cô nương hơi thi lễ, sau đó nói. Đại tiểu thư, ngươi sao vậy xuống? Nghe vậy, tiểu cô nương lông mày nhướng lên. Sao vậy, án ngươi đây ý là ta không thể xuống? Thạch Lâm liền vội vàng lắc đầu. Không phải là ý tứ này, chỉ là, đại tiểu thư ngươi xuống. Sao vậy không nói trước cho chúng ta biết một hồi, chúng ta tốt nghênh tiếp ngươi phải không? Tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, bảo mật biết không, Bản tiểu thư lần này xuống là có đại sự phải làm, không thể để cho người khác biết bản tiểu thư xuống, hiểu chưa? Thạch Lâm nhìn thoáng qua tiểu cô nương, nhẹ giọng nói. Không biết đại tiểu thư có đại sự gì, bọn ta có được hay không giúp một tay? Có thể, tiểu cô nương hai tay vác tại phía sau, lão khí hoành thu. Tiểu Lâm à, lần này bản tiểu thư xuống đây, là bởi vì bản tiểu thư bằng hữu bị khi dễ. Người trong giang hồ hỗn, quan trọng nhất là cái gì? Là nghĩa tử, bằng hữu bị khi dễ, ta sao vậy có thể ngồi xem mặc kệ đâu? Cái kia, người sẽ đi ngay bây giờ đem cái kia Dương Diệp vị trí điều tra ra, sau đó mang theo người đi với ta đem hắn chụp tới, ta muốn đem hắn rút ra ra Bắc Ngân. Dám khi dễ bản tiểu thư bằng hữu, hắn là chán sống rồi. Dương Diệp, cái kia Thạch Lâm đám người lúc này cũng là sửng sốt, qua một hồi lâu, Thạch Lâm hầu lan biến, hỏi. Đại tiểu thư, ngươi là tìm đến Dương Diệp. Đương nhiên, tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, ta bế quan xuất hiện sau, mới, chỉ có, biết tiểu lãnh ở nơi này hạ vị diện bị khi dễ. Cái này Dương Diệp thực sự là gan to bằng trời, dám khi dễ ta Thạch tiểu nam bằng hữu, ta muốn đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Bằng hữu ngươi là mạt tiểu lãnh, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi, tiểu cô nương quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, ngươi là ai, lúc này, cái kia Thạch Lâm đám người vội vàng vây ở Thạch tiểu nam bên cạnh, mỗi người như lâm đại địch, cái này Dương Diệp tính khí bọn họ cũng là rõ ràng, thích một lời không hợp liền rút kiếm sát nhân. Mà Thạch tiểu nam thực lực tuy là rất tốt, thế nhưng, nàng tuyệt đối là đỡ không được Dương Diệp một kiếm này. Ngay cả âm dương cảnh cường giả cũng có thể chém giết Dương Diệp, Thạch Tiểu Nam như thế nào chống đỡ được hắn? Ta là ai? Dương Diệp nhẹ cười cười. Ta chính là ngươi muốn rút ra ra Bắc Ngân Dương Diệp. Ngươi là Dương Diệp, Thạch Tiểu Nam hai mắt híp lại, một căn kim sắc trường tiên xuất hiện ở nàng trên tay. Hừ, thực sự là phải đến toàn bộ không uổng thời gian, không nghĩ tới vừa đưa ra liền gặp ngươi. Nói lấy, nàng sẽ động thủ, mà lúc này... Cái kia Thạch Lâm cũng là đột nhiên chắn trước mặt nàng, sau đó ngưng trọng nói. Đại tiểu thư, ngươi không nên sàng bậy. Sàng bậy, Thạch Tiểu Nam cả giận nói. Tiểu Lâm, ngươi cũng dám ngăn cản ta, ngươi là không phải là ăn hùng tâm gan báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Lâm khổ sắp cười. Đại tiểu thư, ta biết ngươi sẽ tức giận, thế nhưng, lúc này đây, ngươi thực sự không thể sàng bậy, ngươi. Nói lấy. Hắn đột nhiên nhìn về phía Thạch Tiểu Nam bên cạnh một ông già. Còn không mau đi đem thiếu gia gọi ra. Tên lão giả kia ngẩn người, sau tức thì thân hình run lên, tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Mà lúc này, cái kia Thạch Tiểu Nam cũng là đột nhiên tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Lần nữa lúc xuất hiện, nàng đã tại Dương Diệp trước mặt, sau đó tay trái cầm lấy roi ra bay thẳng đến lấy Dương Diệp liền quét tới. Cái này Thạch Tiểu Nam mặc dù coi như điêu ngoa, thế nhưng... Thực lực của nàng có thể không bằng, cái này roi ra chỗ đi qua, trực tiếp đem không gian cho cắt ra. Mà đang ở roi kia cách Dương Diệp đầu còn có mấy cm lúc, roi ra đột nhiên ngừng lại. Bởi vì một thanh kiếm để ở tại Thạch Tiểu Nam giữa chân mày. Thạch Tiểu Nam mi mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhìn thấy một màn này, cái kia một bên Thạch Lâm đám người hoảng hốt, bọn họ toàn bộ hướng về Dương Diệp vây lại, Thạch Lâm vội vàng nói. Dương thiếu gia, cũng xin thủ hạ lưu tình, mời thủ hạ lưu tình. Lúc này, Thạch Lâm đám người sắc mặt trở nên trắng, mồ hôi lạnh đều kinh động ra. Nếu như là người khác, còn khả năng cố kỵ Thạch gia, không dám thực sự giết Thạch Tiểu Nam. Thế nhưng, đây chính là Dương Diệp A, ở trong lòng bọn họ, Dương Diệp là một người điên, một cái gì cũng dám làm, người nào cũng dám giết người điên. Vì vậy, bọn họ cũng vô ích Thạch gia tới uy hiếp Dương Diệp. Mà là dùng khẩn cầu phương thức. Dương Diệp không có để ý Thạch Lâm đám người, hắn nhìn về phía Thạch Tiểu Nam. Ngươi cùng mặt tiểu lãnh rất thuộc, hỏi ngươi chút chuyện. Thạch Tiểu Nam căm tức lấy Dương Diệp, ta Thạch Tiểu Nam là sẽ không bán ra bằng hữu, ngươi muốn giết cứ giết. Nói xong, nàng hai mắt nhắm nghiền lên, tay nhỏ bé cũng là nắm thật chặt đứng lên, nhìn kỹ bên dưới, sẽ phát hiện, tay nàng đang run. Dương Diệp hai mắt híp lại. Trong mắt dần dần băng lãnh, đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ cái kia thạch phủ bên trong cướp xuất hiện. Bành, làm bóng người rơi vào Dương Diệp bên cạnh lúc, toàn bộ mặt đất đều là kịch liệt run lên. Đạo nhân ảnh này, chính là cái kia hình thể to lớn Thạch Thiên. Dương huynh, cũng xin thủ hạ lưu tình. Thạch Thiên vội vàng nói, tiểu muội không hiểu chuyện, có cái gì chỗ đắc tội, ta thay mặt nàng xin lỗi ngươi. Dương Diệp cười cười, sau đó thu hồi kiếm, nhìn về phía Thạch Thiên. Người cô em này, thực lực không làm sao, thế nhưng tính khí lại không nhỏ, nếu như không thay đổi, sau này khả năng gặp nhiều thua thiệt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người thả lỏng một hơi. Thạch Thiên cũng là đại đại thả lỏng một hơi, cái này Dương Diệp tính khí, là hắn gặp qua nhất sôi động một cái, hoàn hảo, Dương Diệp cho hắn mặt mũi. Nếu không, Thạch gia khả năng liền thật muốn không tiếc bất cứ giá nào cùng Dương Diệp làm hơn. Khi đó, kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Thạch Thiên cười khổ cười, Dương huynh ngươi nói đúng lắm, lần này trở về, nhất định khiến nhà của ta cái kia lão gia tử hào hào quản giáo nha đầu kia. Dương Diệp gật đầu, lần này tới, là tới đòi nợ, nếu như Thạch huynh dễ dàng. Hắn là tương đối trực tiếp, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, chính là muốn trực tiếp một chút. Nếu không, đối phương khả năng còn với ngươi giả vờ ngây ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Thạch Thiên cười cười, sau đó cong ngón búng ra, một viên nạp giới xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp nhìn lướt qua, phát hiện bên trong lại có 5 triệu. Sinh ra, Dương Diệp nhìn về phía Thạch Thiên. Thạch Thiên cười nói, người bây giờ cái kia kiếm minh cùng thiên vân tinh vực đều hẳn rất thiếu tiên tinh thạch, mà ngoạn ý ta vừa vặn không thiếu. Ân, coi như là cho ngươi mượn, ngày sau chờ ngươi tình hình kinh tế rộng rãi ở đưa ta. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, lập tức gật đầu, nói. Đa tạ, nói, Dương huynh lúc nào đi trước đại thế giới? Thạch Thiên hỏi, nhanh, Dương Diệp nói. Thạch Thiên do dự một hồi, sau đó lại nói. Có chuyện Dương huynh khả năng không biết, đó chính là ở có ít người hoạt động dưới. Bất luận cái gì thế lực không thể cấp ngươi cấp cho đi thông đại thế giới giấy thông hành. Nói cách khác. Nói cách khác, ta không thể bình thường đi tới. Dương Diệp hỏi, Thạch Thiên gật đầu, cho nên, ngươi là muốn học kiếm vô cực còn có Tiêu Giao Tử bọn họ giống nhau. Đánh lên đi. Đánh lên đi, Dương Diệp lắc đầu, vậy ngươi muốn sao vậy đi tới? Thạch Thiên hiếu kỳ nói. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cười nhạt, giết tới đi, cách chương.